Lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Thưa quý vị và các bạn, sau đây Hùng Anh xin giới thiệu tiếp với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Mấy năm sau, bọn giặc biển lại tập kích vào Đài Châu, nay là Lâm Hải, tỉnh Chiết Giang. Thích Kế Quang dẫn quân tới, thấy giặc quấy phá vùng nào, ông liền dẫn quân tới vùng đó. Bọn cường hào Ô Hợp, địch sao nổi đội quân được chỉ huy chặt chẽ như Thích gia quân. Lần giao tranh nào, đội quân của Thích Kế Quang cũng giành thắng lợi. Cuối cùng, bọn giặc biển không trụ nổi trên bờ, buộc phải rút xuống thuyền. Thích Kế Quang lại dùng pháo lớn bắn mạnh, thuyền bọn giặc bốc cháy, một số lớn giặc chết hoặc rơi xuống biển, số còn lại trên bờ đành ngoan ngoãn đầu hàng. Bọn giặc biển thấy Chiết Giang được phòng thủ nghiêm mật, không dám xâm phạm nữa. Năm sau, chúng chuyển sang hoạt động vùng biển Phúc Kiến. Chúng chia làm hai toán, một toán từ Ôn Châu đi xuống phía nam, chiếm cứ Ninh Đức, một toán khác từ Quảng Đông đi lên phía bắc, chiếm cứ Ngưu Điền. Hai toán giặc hỗ trợ lẫn nhau, thành thế rất lớn. Tướng giữ Phúc Châu không chống nổi, vội cáo cấp lên triều đình. Triều đình lại cử Thích Kế Quang dẫn quân cứu viện. Thích Kế Quang dẫn quân tới Ninh Đức, thấy xào huyệt bọn giặc đóng tại đảo Hoàng Dữ, cách Ninh Đức 10 dặm. Nơi đó bốn phía là nước, địa hình rất hiểm yếu. Bọn giặc biển xây dựng doanh trại tại đảo này, nên quân tại địa phương không dám tiến đánh chúng. Thích Kế Quang đích thân điều tra địa hình hòn đảo này, biết được đường thủy ra đảo vừa hẹp vừa nông. Ngay trong đêm đó, ông hạ lệnh cho binh sĩ mang theo mỗi người một bó cỏ dài xuống thành một con đường. Thích gia quân theo con đường đó, xuất hiện như trên trời xuống, ào ạt tiến đánh vào doanh trại bọn giặc. Qua một trận chiến đấu kịch liệt, toàn bộ hơn 2.000 giặc biển trên đảo bị tiêu diệt. Đánh xong Hoàng Dữ, Thích gia quân lập tức tiến đánh Ngưu Điền. Tới gần Ngưu Điền, Thích Kế Quang hạ lệnh: "Ta đã hành quân đường dài, người ngựa mỏi mệt, hãy nghỉ ngơi tại chỗ rồi sẽ tính sau." Tin đó nhanh chóng truyền tới tai bọn giặc. Chúng tin là Thích gia quân ngừng lại thật nên lơ là việc phòng bị. Nhưng ngay tối hôm đó, Thích Kế Quang hạ lệnh tổng công kích vào Ngưu Điền. Bọn giặc biển không chuẩn bị ứng chiến nên chống sao nổi sức tiến công mãnh liệt của Thích gia quân, đều trốn chạy tan tác. Tên đầu sỏ dẫn tản binh chạy đến Hưng Hóa. Thích Kế Quang dẫn quân truy đuổi suốt đêm, đánh tan hơn 60 cứ điểm của giặc, tiêu diệt hầu hết số giặc chạy trốn. Khi trời sáng rõ, Thích gia quân tiến vào thành Hưng Hóa. Dân trong thành mới biết bọn giặc biển vùng xung quanh đã bị tiêu diệt. Mọi người vô cùng phấn khởi, đua nhau giết trâu, dọn rượu, mang tới quân doanh úy lão tướng sĩ. Năm sau, bọn giặc biển lại xâm phạm tỉnh Phúc Kiến, đánh chiếm Hưng Hóa. Lúc đó, Du Đại Du đã được phục chức. Triều đình liền cử Du Đại Du làm tổng binh Phúc Kiến, Thích Kế Quang làm phó tổng binh. Hai danh tướng hợp tác với nhau đánh bại giặc biển, thu lại Hưng Hóa. Năm 1565, hai ông lại phối hợp đánh cho quân giặc tan tác. Từ đó, Ngụy Khấu được căn bản diệt trừ. Lý Thời Chân lên núi hái thuốc. Minh Thế Tông ở ngôi hoàng đế hơn 40 năm, chỉ ăn chơi hưởng lạc. Ông ta chỉ lo mình càng ngày càng già yếu, tới lúc nào đó chết đi, không còn được hưởng sung sướng nữa. Vì vậy, vị hoàng đế này tìm mọi cách để kiếm được phương thuốc trường sinh. Năm 1556, triều đình hạ lệnh các địa phương tiến cử danh y lên phục vụ hoàng đế. Sở Vương lúc đó được phong đất ở Vũ Xương, liền tiến cử Lý Thời Chân đang làm thầy thuốc trong vương phủ của mình lên làm thái y viện. Lý Thời Chân quê ở Kỳ Châu, nay là Kỳ Xuân, tỉnh Hồ Bắc. đời ông và cha đều làm thầy thuốc. Cha ông là Lý Ngôn Văn, từng nghiên cứu sâu về dược thảo, có ảnh hưởng lớn đối với xu hướng của con trai. Từ nhỏ, Lý Thời Chân thường cùng các bạn nhỏ lên núi hái các loại dược thảo. Lâu dần, ông nhận biết được khá nhiều loại thảo mộc cùng tên gọi từng loại, còn biết được loại nào trị được bệnh gì. Tri thức về y dược của ông ngày càng phong phú. Nhưng vào thời đó, là một thầy thuốc bình thường không được tầng lớp trên trong xã hội coi ra gì. Bản thân Lý Ngôn Văn là thầy thuốc, nhưng lại bắt Lý Thời Chân đọc sách để theo đòi khoa cử. Do sự đôn đốc của cha, năm 14 tuổi, Lý Thời Chân đi thi, đỗ tú tài. Nhưng sau đó thi tiếp 3 lần đều không trúng cử nhân. Mọi người đều tiếc cho ông, nhưng ông không vì thế mà buồn. Chí nguyện của ông là làm một thầy thuốc chữa bệnh cho dân. Từ đó, Lý Thời Chân một lòng một dạ theo cha học nghề y. Đúng vào năm đó, quê ông gặp thủy tai lớn. Sau khi nước rút thì nạn dịch tràn lan. Người mắc bệnh đều là dân nghèo. Gia đình ông không lấy gì làm sung túc, nhưng cha con ông đều hết lòng vì người nghèo. Ai đến xin trị bệnh, họ đều hết lòng, không tính tới thù lao. Dân chúng thấy cha con ông có y thuật cao minh, lại nhiệt tình với bà con, đều hết lòng cảm kích. Để đi sâu vào y thuật, Lý Thời Chân đọc rất nhiều sách. Từ thời cổ, Trung Quốc đã có nhiều y thư. Người thời Hán đã viết nên Thần Nông Bản Thảo Kinh. Trong hàng ngàn năm sau đó, không ngừng xuất hiện nhiều tác phẩm y học. Lý Thời Chân thường xem bệnh cho các vương công quý tộc địa phương. Trong nhà họ thường có nhiều sách vở. Vì quan hệ thầy thuốc với bệnh nhân, nên Lý Thời Chân thường mượn sách vở của họ về xem. Nhờ vậy, học vấn của ông ngày càng uyên bác, y thuật cũng ngày càng tinh thông. Tiếng tăm của Lý Thời Chân càng ngày càng vang dội. Bệnh nhân được ông chữa khỏi ca ngợi và truyền bá tiếng tăm của ông đi khắp nơi. Vì vậy, người ở các châu huyện khác cũng tới xin ông chữa bệnh. Một lần, con trai Sở Vương mắc bệnh động kinh. Trong vương phủ, tuy cũng có thầy thuốc, nhưng không ai chữa khỏi được. Cậu bé đó là con trai nối dõi của Sở Vương, nên ông lại càng lo lắng. Nhờ có người mách, Sở Vương lập tức cho mời Lý Thời Chân đến vương phủ. Lý Thời Chân quan sát sắc mặt và xem mạch, biết bệnh của cậu bé là do ruột và dạ dày gây ra. Ông kê một đơn thuốc điều trị, rồi cho người đến hiệu lấy thuốc cho cậu bé uống. Quả nhiên chỉ ít hôm, cậu bé hoàn toàn khỏi bệnh. Sở Vương hết sức phấn khởi, khẩn khoản mời ông ở lại vương phủ. Không bao lâu, tiếp được lệnh trưng triệu nhân tài của triều đình. Để lấy lòng Minh Thế Tông, Sở Vương liền cử Lý Thời Chân lên Thái Y Viện. Thái Y Viện là cơ quan chữa bệnh tối cao của quốc gia. Nhưng lúc đó, Minh Thế Tông không hề coi trọng y học chân chính mà chỉ mê tín một số phương sĩ bịp người, cho dựng phòng giảng đạo, phòng luyện đan, hòng dùng pháp thuật đó để đạt tới trường sinh bất lão. Lý Thời Chân là một thầy thuốc chân chính, không chịu được hoàn cảnh sặc mùi nhảm nhí lộn xộn đó. Nên ở Thái Y Viện được một năm, ông liền xin từ chức. Sau khi từ quan, trên đường về nhà, tiện đường ông ghé thăm nhiều danh sơn thắng cảnh. Ông lên núi không phải chỉ để thưởng ngoạn phong cảnh, mà là để hái thuốc, nghiên cứu thêm tính chất các loại thảo mộc. Một lần, ông lên Vũ Đương Sơn thuộc Quân Châu, nay là huyện Quân, tỉnh Hồ Bắc. Nghe nói ở đây có một loại lang mai, ăn vào có thể cải lão hoàn đồng. Ai cũng gọi đó là quả tiên. Giới quý tộc trong cung đình coi thứ quả đó như một loại bảo bối, yêu cầu quan lại địa phương hàng năm phải tiến cống và cấm dân thường không được hái. Lý Thời Chân vốn không tin có loại quả tiên đó. Để làm rõ sự việc, ông phải mạo hiểm, leo trèo lên vách núi dựng đứng, cố hái lấy một trái lang mai đem về nhà. Nghiên cứu kỹ lưỡng, ông thấy loại mai đó chẳng qua cũng giống các loại mai khác, chỉ có tác dụng giải khát, chứ chẳng thể giúp người ta trường sinh bất lão. Qua quá trình chữa bệnh và nghiên cứu dược lý lâu dài, Lý Thời Chân thu thập được rất nhiều tư liệu về dược vật. Ông phát hiện ra nhiều sai lầm trong các phẩm y dược cổ, Ngoài ra, trải qua nhiều thời đại, người ta còn lần lượt phát hiện ra nhiều loại dược thảo chưa từng được ghi trong sách vở. Ông xác định quyết tâm biên soạn một bộ sách hoàn bị về dược học. Sau khi từ chức về nhà, ông bỏ ra gần 30 năm viết nên bộ Bản thảo cương mục, tức là phân loại cây cỏ nổi tiếng. Bộ sách này ghi chép cả thảy 1.892 loại cây cỏ, trình bày tính năng từng loại và đưa ra hơn 10.000 bài thuốc. Tác phẩm lớn này là một cống hiến vĩ đại về y dược học, đã góp phần phát triển quan trọng đối với nền y học và dược học Trung Quốc và thế giới. Sau khi Bản thảo cương mục xuất bản năm 1590, đã nhanh chóng lưu truyền tới nhiều nước. Đã có các bản dịch sang tiếng Nhật, Đức, Anh, Pháp, Nga và nhiều ngôn ngữ Latin khác. Tác phẩm đã chiếm địa vị quan trọng trong giới y học thế giới. Còn Minh Thế Tông, vị hoàng đế mê tín thuật luyện đan để mong trường sinh bất lão, thì không những chẳng được trường sinh mà lại chết vì uống phải kim đan có chất độc. Minh Thế Tông chết, còn là Chu Tài Hậu lên ngôi. Đó là Minh Mục Tông. Trên đây, Hùng Anh vừa giới thiệu với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của Ban Tiếng Việt Nam theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Tiết mục đọc truyện hôm nay xin tạm ngừng ở đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.